Đỉnh cấp rể quý, chương 624, góc truyện audio.com, chương 624, toang rồi công chúa Anton quý cô không sao chứ? Chính vào lúc này, vệ sĩ của En cũng đi tới, lo lắng mà hỏi thăm. Anh ta bên ngoài là vệ sĩ của En, nhưng thực tế là một trong những thủ vệ của vương thất nước A, chuyên môn phụ trách sự an toàn của En. Tôi không sao, En nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời cũng trả lời Trần Anh Tài và vệ sĩ, cảm xúc cũng ổn định lại, sau đó lại nói với Trần Anh Tài. Xin lỗi, anh Trần, tôi đi gọi cuộc điện thoại. Được, Trần Anh Tài gật đầu, En đứng dậy cầm lấy điện thoại, đi đến một góc không người ở nhà ăn. Nhìn bóng lưng En rời đi, Trần Anh Tài vốn không có ý thức ra biểu hiện bất thường của En hồi nãy là có liên quan đến anh ta. Lúc này, trong đầu anh ta toàn bộ đều là lời mà En đã nói lúc nãy, tâm trạng cực vui sướng, đến nỗi trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi cho thị trưởng của Yến Kinh. Thị trưởng, lúc này ngài có tiện không, nếu như tiện thì tôi xin báo cáo ngài tình hình mới nhất. Điện thoại được kết nối, Trần Anh Tài mở miệng trước, ngữ khí cung kính, nói là báo cáo, nhưng thực tế là đang khoe công. Tiện, cậu nói đi. Thị trưởng, lúc này tôi đang dùng bữa sáng với công chúa En ở nhà ăn khách sạn. Trần Anh Tài cố gắng khiến ngữ khí của mình bình tĩnh một chút nhưng vẫn không thể che giấu sự kích động và vui mừng trong lòng mình. Hồi nãy tôi đã tiến hành nói chuyện với cô ấy về chuyện tập đoàn tài chính nước A tiến hành đầu tư ở Yến Kinh rồi. Cô ấy vô cùng thích hoàn cảnh đầu tư của Yến Kinh chúng ta, hơn nữa đã bày tỏ thái độ rằng sẽ tiến hành đầu tư lớn. Tiểu Trần à, cậu làm việc rất tốt, rất chắc chắn. Thị trưởng Yến Kinh là Tạ Viễn nghe xong thì hoàn toàn không hề keo kiệt mà tán thưởng, sau đó lại nói. Lát nữa tôi sẽ tiến hành báo cáo lên các lãnh đạo bên trên. Tôi và lãnh đạo đợi bọn họ ở hội trường, cậu phụ trách đưa bọn họ đến hội trường, lúc sắp tới hội trường thì gọi cho tôi đưa người xuống đón bọn họ. Vâng thưa thị trưởng, Trần Anh Tài vội vàng đáp trong lòng sảng khoái phơi phới. Bởi vì anh ta rất rõ, lãnh đạo mà Tạ Viễn nói chính là một trong các lão đại ở bên trên, đặc biệt đến vì chuyện tập đoàn tài chính nước A đầu tư Yến Kinh. Tạ Viễn tìm lãnh đạo bên trên để báo cáo tiến triển mới nhất của sự việc, chắc chắn sẽ đề cập đến tất cả những gì mà anh ta đã làm trong công việc này. Cứ như vậy, chỉ cần tập đoàn tài chính nước A tiến hành đầu tư lớn ở Yến Kinh thì công của anh sẽ càng lớn. Mà chuyện này, chắc chắn sẽ được truyền đến tai của các ông lớn khác qua miệng của Tạ Viễn, điều này đối với tương lai của anh ta mà nói là rất quan trọng. Dù sao, bối cảnh và hậu thuẫn chỉ có thể quyết định cận dưới của một người, không thể quyết định cận trên của một người, cận trên được quyết định bởi năng lực cá nhân và may mắn. Cho dù anh ta có là con sủng của nhà họ Trần đi nữa, nhưng nếu như năng lực cá nhân không đạt thì cũng không thể leo lên đỉnh của quyền lực và kim tiền được. Chính vào lúc Trần Anh Tài đang sung sướng trong lòng thì En cầm lấy điện thoại đi đến một góc không người của nhà ăn, lại gọi cho Hathaway. Hathaway, có thể giúp tôi tìm phương thức liên lạc của Trần Giật Thần không? Được, nhưng tôi cần chút thời gian. Góc truyện audio.com. Hathaway trực tiếp nói, cô ta đã biết chuyện tối qua Trần Giật Thần thắng vô đua xe Cao Ly ở bãi đua xe ngầm Côn Sơn rồi, cho nên lúc này cô ta chỉ cần tìm được người phụ trách của bãi đua xe ngầm Côn Sơn là có thể tìm được Trần Giật Thần. Làm phiền cô rồi, tôi cần liên lạc với anh ấy càng nhanh càng tốt. Lúc này, En cảm thấy lòng mình có chút loạn, thông qua sự tường thuật khi nãy của Hathaway, cô ta đã biết mối quan hệ tệ hại giữa Trần Anh Tài và Trần Giật Thần, dưới tình hình này, nếu như cô ta giúp Trần Anh Tài thì cô ta không thể tưởng tượng được Trần Giật Thần sẽ nhìn cô ta thế nào. Mấy phút sau, En lại sải bước đi về chỗ ngồi. Công chúa En xinh đẹp, cô còn muốn ăn chút gì nữa không? En ngồi lại ghế, Trần Anh Tài mỉm cười hỏi. Bên tai vang lên lời của Trần Anh Tài, nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Trần Anh Tài, trong lòng của En có một cảm giác chán ghét, cô ta làm mặt lạnh, trầm giọng hỏi. Anh Trần, hồi nãy anh nói với tôi, rằng anh không biết phương thức liên lạc với Trần Giật Thần, đúng chứ? Ngạc nhiên mà nghe thấy lời hỏi thăm này của En, cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của En, trong lòng Trần Anh Tài hiện lên một suy nghĩ không hay, nhưng vẫn mỉm cười nói dối. Phải, công chúa En. Chúng tôi tuy là anh em họ, nhưng chúng tôi không liên lạc với nhau nhiều lắm, tôi không nắm rõ tình hình của cậu ta gần đây. Anh nói dối, lần này, không đợi Trần Anh Tài nói xong, En đã lạnh lùng cắt ngang. Công chúa En, cô đây là, sự bất an trong lòng Trần Anh Tài càng thêm nồng đậm đến nỗi biểu lộ ra cả khuôn mặt. Chết tiệt, tất cả những gì mà anh làm với Trần Giật Thần, tôi đều đã biết hết rồi. En lại mở miệng nói, một cô gái trước giờ luôn yêu nhã cao quý, suýt nữa đã tuôn ra những lời tục tĩu. Anh và người nhà anh vì đố kỵ thân phận người thừa kế của anh ấy mà năm lần bảy lượt phái người đến kiếm chuyện với anh ấy, anh thậm chí còn muốn giết anh ấy. Lại nghe thấy lời của En, sắc mặt của Trần Anh Tài cuối cùng cũng thay đổi, sự kinh hoàng hiện lên trên mặt anh ta không thể che giấu được, anh ta không kịp nghĩ tại sao En lại biết tất cả những thứ này, mà lập tức biện giải cho mình ngay. Công chúa En, tuy tôi không biết cô nghe được tin tức này từ đâu, nhưng tin tức này chắc chắn là giả, tôi là anh họ cậu ta, sao có thể làm loại chuyện này với cậu ta chứ? Trước đây, tôi cho rằng nghị viên của nước A là tên đạo đức giả nhất thế giới này, bây giờ tôi cảm thấy mình đã sai rồi, anh mới là người bỉ ổi, đạo đức giả nhất mà cả đời này tôi từng gặp. En đứng dậy, tức giận trừng mắt nhìn Trần Anh Tài, lạnh lùng nói. Nói với cấp trên của anh, từ nay về sau, đừng nhắc đến chuyện tập đoàn tài chính nước A đầu tư ở Yến Kinh với tôi nữa, hơn nữa tôi sẽ suy nghĩ bảo phụ vương tôi từ bỏ chuyến đi nước hát lần này. Thanh âm vừa dứt, En chả thèm nhìn Trần Anh Tài nữa, mà quay người rời đi. Công chúa En, Trần Anh Tài theo bản năng mà muốn vươn tay ngăn En lại. Bỏ cái móng vuốt dơ bẩn của anh ra. Đáp lại Trần Anh Tài là một thanh âm băng lãnh, vệ sĩ của En chặn ở trước En, lạnh lùng cảnh cáo, ngữ khí trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Công chúa En, cô hiểu lầm tôi rồi. Trần Anh Tài sợ hãi rụt tay lại, cố gắng níu kéo En lần cuối cùng. Thế nhưng En đã hoàn toàn coi anh ta là không khí, coi lời anh ta nói là cái rắm, trực tiếp rời khỏi nhà hàng dưới sự bảo vệ của vệ sĩ. Toang rồi, gocchuyenaudio.com, nhìn bóng lưng En rời đi, trái tim Trần Anh Tài lập tức rơi xuống đáy vực. Anh ta vốn không biết En làm sao mà biết được chuyện giữa anh ta và Trần Giật Thần, nhưng anh ta rất rõ, nếu như hai chuyện là tập đoàn tài chính nước A đầu tư ở Yến Kinh và chuyện quốc vương của vương thất nước A đến thăm nước Hát này bị anh ta làm hỏng, thì anh ta sẽ trở thành tội nhân của Yến Kinh và nước Hát, để lại ấn tượng cực kỳ tệ trong lòng của mấy ông lớn bên trên. Như vậy thì việc anh ta muốn leo lên đỉnh cao của quyền lực và kim tiền sẽ chỉ còn là một giấc mộng hão huyền mà thôi. Con đường tương lai của anh ta tối tăm, như tận thế, khiến anh ta kinh hoàng, khiến anh ta hoảng sợ, anh ta cố cứu vãn, nhưng En hoàn toàn không cho anh ta cơ hội này, cách chương.